Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999. Chương 999 Thú Nhân Thời Đại. Lão Quốc Vương ánh mắt đầu tiên là dừng ở Vĩ Lam cái kia phiếm lam quang cái đuôi thượng. Vẻ mặt vui mừng cùng tự hào, bất quá ánh mắt quét đến Vĩ Lam lôi kéo nhân loại nữ nhân. Hắn mặt tối sầm, lập tức liền trừng mắt Vĩ Lam, Vĩ Lam lại không tự biết. Cái đuôi ở không trung nhoáng lên du, ánh mắt dừng ở lão quốc vương trước giường. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, này không kiên nhẫn ngữ khí, Minh Ca lập tức liền nghe ra Vĩ Lam nói ngoại chi ý. Ta hiện tại tới, ngươi có chuyện gì liền mau nói. Đánh giá lão quốc vương nghe được lời này sẽ gan đau đi. Minh Ca dư quang ngó lão quốc vương liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy lão quốc vương nhưng kính hô hấp mấy hơi thở mới nói. Ngươi như thế nào đem nhân loại nữ nhân mang vào hải dương thế giới? Bởi vì hắn sắp tử kiều kiều duyên cớ. Vĩ Lam mang theo nhân loại nữ tử trở về sự tuy rằng toàn bộ hải dương thế giới nhân ngư đều đã biết. Chỉ có lão quốc vương còn bị gạt, Vĩ Lam hỏi lại hắn. Hải dương thế giới có quy định không cho phép nhân loại tiến vào sao? Lão quốc vương bị hắn lời này đổ lại thật sâu hút mấy hơi thở mới lại nói. Lần trước ngươi động dục kỳ, nghe nói chính là dùng một nhân loại, chính là nữ nhân này đi. Đối, lão quốc vương ánh mắt khó được ở Minh Ca trên người dừng lại. Nếu nhìn Vĩ Lam lại nói. Ngươi nhưng thật ra có tâm, trước đem hồng tâm yêu liên dung tiến nàng thần hồn, như vậy nàng liền tính là nhân loại, cũng có thể trấn an nhân ngư nào đó phương diện thích giết chóc. Vĩ Lam đáy mắt, ánh mắt lập lòe, hắn nhấp môi không nói gì, nhưng thật ra lão quốc vương lại nói. Ngươi huyết mạch đã thức tỉnh, lúc này đây, năng lượng thạch sợ là sẽ lựa chọn ngươi đương cái này quốc vương. Tại đây phía trước, người tốt nhất đem nữ nhân này tiễn đi, không đợi Vĩ Lam phản bác. Hắn lại nói, phải chờ ta nuốt khẩu khí này. Người liền tính là tưởng đưa nàng đi đều chậm, lão quốc vương một khi tắt thở. Toàn bộ hải dương thế giới đều sẽ tiến vào toàn phong bế thức trạng thái, ta sẽ không đưa nàng rời. Đi, Vĩ Lam ngó mắt lão quốc vương, nàng là nữ nhân của ta. Lão quốc vương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Hắn cười to thời điểm, màu trắng cái đuôi ở trên giường chụp vài cái. Minh Ca có loại giường đều sẽ bị hắn chụp toái cảm giác. Cũng liền phân không rõ này lão quốc vương như vậy cười đến tột cùng là bởi vì sinh khí vẫn là cao. Hứng, bất quá hẳn là không phải cao hứng đi. Lão quốc vương cười tất. Lúc này mới lạnh lạnh nói, ngươi muốn cho nàng chết, ta còn có thể nói cái gì? Năng lượng thạch nếu là lựa chọn ta, ta sẽ lập nàng vì vương hậu, ai cũng không gây thương tổn nàng. Lão quốc vương mặt mày thấy nháy mắt, tức giận bốc lên. Hắn trừng mắt Vĩ Lam, bậy bạ, Vĩ Lam lại một ngửa đầu, ta chính mình nữ nhân, cho dù là nhân loại, ta cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Lão quốc vương tức giận đến, cái mũi phía dưới kia hai căn nhị thước lớn lên râu cá chê không ngừng đang run rẩy. Sau một lúc lâu phương lại nghẹt ra hai chữ, bậy bạ, Vĩ Lam cười nhạo một tiếng, khiêu khích giống nhau nhìn lại hắn, lão quốc vương run rẩy lại là kia hai chữ. Bậy bạ, Vĩ Lam nâng nâng cằm ngạo khí tràn đầy nói, bậy bạ không bậy bạ. Ngươi anh linh liền hãy chờ xem, ta sẽ không như ngươi giống nhau, làm ra kia chờ cầm thú không bằng sự tình. Lão quốc vương lần này liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Vĩ Lam. Rõ ràng còn có các loại lời muốn nói, chỉ là hắn môi run rẩy nửa câu cũng nói không nên lời. Minh Ca cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này, thật sự có chút dư thừa. Tay nàng bị Vĩ Lam niết gắt gao, cho nên nàng có thể cảm giác được, Vĩ Lam giống nhẹ nhàng cùng lão quốc vương ở đối thoại. Kỳ thật thân thể lại bởi vì khẩn trương hay là giận dữ cũng ở hơi hơi phát run, từ lão quốc vương. Trong cung điện ra tới, Minh Ca phát giác những cái đó ngày xưa kêu Vĩ Lam tạp chủng cái gọi là các huynh đệ, lúc này đây, thế nhưng đều ở kêu Vĩ Lam vì Vĩ Lam đại nhân, hậu chi hậu giác nhớ tới. Đời sau vị kia nhân ngư vương tử cũng là kêu Vĩ Lam đại nhân, bọn họ vì cái gì kêu ngươi Vĩ Lam đại nhân, huyết mạch thức tỉnh nhân ngư, đều là chỉ ở sau quốc vương tồn tại, sẽ bị này đó nhân ngư nhóm xưng hô vì đại nhân. Vĩ Lam giải thích xong, liếc xéo Minh Ca, nhân loại, ngươi cũng nên sửa miệng kêu ta đại nhân, đừng tổng không lớn không nhỏ. Minh Ca thông minh thay đổi xưng hô. Đại nhân, nghe nói ngài nếu là đương quốc vương sẽ lập ta đương vương hậu. Đại nhân ngài không phải nói giỡn đi. Vĩ Lam liếc xéo Minh Ca liếc mắt một cái nói. Bản đại nhân lời nói. Khi nào có nói giỡn quá. Bản đại nhân là cái phi thường nghiêm túc người. Nga, Minh Ca lập tức tươi cười như hoa. Kia ta muốn hay không cảm ơn ngươi a? Ngươi nói đi, Vĩ Lam nhìn trước mắt này ngu xuẩn nhân loại, nhịn nhẫn mới không duỗi tay đi chọc nàng đầu. Nhân loại này nên sẽ không cảm thấy đương vương hậu là kiện phi thường dễ dàng sự đi. Nói cho ngươi, cũng theo ta có thể làm ngươi đương được vương hậu. Hắn dừng một chút, nhìn Minh Ca này vẻ mặt ngây ngô cười bộ dáng. Cuối cùng là nhịn không được nói, liền vừa mới lão nhân kia. Hắn vì có thể lên làm quốc vương đem ta mẫu thân tay giết. Loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Mặc kệ khi nào, ta đều sẽ không giết ngươi. Ngươi là ta nữ nhân, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Minh Ca vòng cái đại cong cuối cùng là bộ ra cái này nội tình. Nàng trở tay bắt lấy Vĩ Lam tay. Thu Ý cười vẻ mặt nghiêm túc nói. Vĩ Lam. Cảm ơn ngươi, ta thực may mắn có thể nhận thức ngươi nhìn thấy ngươi. Bị ngươi như vậy che chở, gặp được ngươi, thật là ta may mắn. Vĩ Lam không nói gì, hắn một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Ngay sau đó hắn bĩu môi, đích xác nên may mắn. Giống ta như vậy tuấn mỹ vô song, tu vi đứng đầu nhân ngư, có thể coi trọng ngươi một cái ngu xuẩn nhân loại. Ngươi nên thời thời khắc khắc cảm kích ta. Vĩ Lam, ân, Vĩ Lam đại nhân, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sao? Ân, nói, ngươi có thể hay không đừng tổng như vậy thiếu tấu nói a. Ta mỗi lần đều là một khang cảm động bị ngươi nói lôi tan thành mây khói. Nhân loại, ngươi nếu kêu ta Vĩ Lam đại nhân, nên thời thời khắc khắc đối ta bảo trì cung kính thái độ. Ngươi lời này làm ta thực tức giận. Minh Ca cảm thấy Vĩ Lam có loại muốn ở trang bước trên đường một đi không trở lại tư thế. Suy nghĩ một chút Mỹ thiếu niên nội tâm là cái trang bức béo đại thúc hình ảnh. Minh Ca thật sự vô pháp tiếp thu. Thực tức giận Vĩ Lam tính toán cấp Minh Ca điểm giáo huấn. Hắn cao lãnh nhấp môi không hề phản ứng Minh Ca. Nhưng không nghĩ tới hắn không nói lời nào. Minh Ca thế nhưng cũng bảo trì trầm mặc, cái này sao được. Vào chính mình cung điện Vĩ Lam quét mắt Minh Ca, đêm nay ngươi ngủ dưới giường. Hảo liệt, nghe vậy Vĩ Lam vẻ mặt hắc tuyến. Hắn trừng mắt Minh Ca vài lần muốn nói lại thôi, nhưng thật ra Minh Ca một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Rõ ràng còn không biết Vĩ Lam đại nhân nội tâm các loại rối rắm. Đêm này cung điện chuyển động một vòng, Minh Ca lúc này mới hưng phấn chạy về tới. Vĩ Lam đại nhân, người trụ địa phương còn rất đại a. Lần trước nơi này đối Minh Ca tới nói quả thực chính là ác mộng giống nhau tồn tại. Bất quá đại khái là tâm cảnh có thay đổi. Dạo thăm trốn cũ, nàng những cái đó bất kham sự tích tất cả đều bị nàng nhét vào thùng rác, nghĩ đến Minh Ca kia đơn. Sơ vô cùng tiểu phòng ở, Vĩ Lam một ngửa đầu ngạo kiều nói, đương nhiên, Trường Bình tập tán đưa thư tệ, xuân phong thổi, chống trận lôi, mập mạp ra nam nhân ngươi ái ai, đến nam sắc giả được thiên hạ. Bình một khúc rung động đến tâm can. Các mỹ nhân chạy nhanh đem trường bình khởi sướng tới. Giới hạn ở QQ đọc bản cài đặt phát bình bọn nhỏ Nga. Hết chương.